Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, sống uổng thời gian. Vô Cữu cùng Quy Nguyên, đàm đạo rồi nửa ngày, đơn giản là biểu đạt Thu Lưu lòng biết ơn, cũng hỏi thăm Nguyệt Ẩn đảo cùng vùng biển này tình huống. Theo Quy Nguyên nói tới, Nguyệt Ẩn đảo chính là một cái phàm tục giữa đảo nhỏ, mà hắn tổ tiên từng là tu tiên cao thủ, bởi vì một loại nào đó nguyên do, nâng nhà di chuyển đến tận đây, lại tại trăm ngàn năm sau từ từ xuống dốc. Quy Nguyên có lòng trấn hưng gia tộc, cũng từng ra ngoài sông sáo, làm sao thiên hạ đại loạn, để hắn có chút nản lòng thoái chí. Cho nên, hắn từ Lô Châu bản thổ sau khi quay về, tìm rồi ở trên đảo phàm tục ngư dân nữ tử làm vợ. Chỉ muốn nối dõi tông đường mà kéo dài truyền thừa. Bất quá, yêu tộc xâm lấn địa lô hải, vậy tai họa đến rồi xa xôi Nguyệt Ẩn đảo. May mà có hai vị địa tiên cao nhân tọa chấn, này mới khiến hắn thoáng an tâm. Mà Lý Viễn đảo vẫn làm hắn trở tay không kịp, lại không nghĩ lại có hơn 100 cao nhân từ trên trời giáng xuống, càng làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Hắn e sợ cho có chỗ mạn đãi, trêu chọc họa lớn ngập trời. Cho đến Vô Cữu hiện thân, hắn này mới thoát khỏi dày vò, chân chính nhẹ nhàng thở ra, cũng âm thầm nhiều hơn rồi mấy phần mừng rỡ cùng mấy phần mong đợi. Nguyên lai Vô Tiên Sinh cùng rất nhiều cao nhân đều là tìm nơi nương tựa hắn Quy Nguyên mà đến. Cơ duyên a, luôn luôn khó mà nắm lấy, lại bất ngờ tới. Hắn rất muốn như vậy nắm chắc mà lại không buông tay. Mà Vô Cữu căn bản không có rảnh rỗi uống rượu, dùng hết bái phỏng, nói lời cảm tạ cấp bậc lễ nghĩa về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Hắn tiến về Nguyệt Ẩn cốc thăm viếng các huynh đệ, lại cùng Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu tỏ rõ rồi ý nghĩ của hắn, cũng không quên trấn an quỷ yêu hai tộc đông đảo cao thủ. Sau đó liền một mình trở về ven biển động phủ. Nguyệt Ẩn đảo đầu bắc, vách đá trên vách đá, mới mở động phủ chính là một vị nào đó tiên sinh thanh tu địa phương. Động phủ môn hộ hướng đông nhìn biển, ba mặt đến gió, trống trải vạn dặm, trong đó thì là chia làm nội ngoại hai tầng. Ba gian tĩnh thất đều có hai trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi. Cạnh ngoài tĩnh thất bên trong, Vô Cữu im lặng dạo bước. Hắn lấy ra mấy khỏa minh châu, toàn bộ khảm vào vách đá. Hắc ám bên trong lập tức nhiều rồi mấy điểm mông lung ánh sáng. Một bên hai cái lỗ miệng hiển hiện ra, liên tiếp mặt khác hai gian tĩnh thất, hai cỗ nguyên thần phân thân phân biệt ngồi tại trong đó. Dưới thân phủ lên một tầng thật dày ngũ sắc thạch, trước mặt trưng bày công pháp ngọc giản, riêng phần mình thổ nạp điều tức sau khi không quên nghiên tu công pháp, lĩnh hội thần thông. Vô Cữu tại hai cái lỗ trước khẩu dừng lại một chút, ngược lại đi đến tĩnh thất trong đó, vung lên vạt áo, chậm rãi ngồi xuống. Ngô Hạo xuất quan ngày, không được biết, trước đó chỉ có kiên nhẫn chờ, nhưng cũng không dám nhàn rỗi. Hắn muốn thừa cơ bế quan tu luyện, đánh giá tính ra, đã là mậu ngọ 5 năm tháng, Phi Long Đảo cùng Linh Nhi chia tay, vẫn là Ất Mão 5 tháng riêng, thoáng qua đi qua hơn 3 năm, mà rời đi Thần Châu, lại qua rồi bao nhiêu năm? 40 năm qua, không thành tựu được gì, thời gian lại như nước chảy, trôi qua vô tung, không khỏi có chút khủng hoảng. E ngại tuế nguyệt vô tình, hạo kiếp hàng lâm, vẫn là lo lắng không đối phó được Ngọc Thần Điện, cuối cùng rơi vào bại một lần đồ địa. Có lẽ là sợ sống uổng thời gian, là sợ canh giờ không đủ dùng a. Vì rồi Thần Châu, vì rồi Linh Nhi, cũng là vì rồi thiên hạ vô tội sinh linh, cuối cùng muốn chính diện khiêu chiến Ngọc Thần Điện, mà Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân quá mức cường đại, Nếu như không thể tu tới thiên tiên cảnh giới, liền mãi mãi không phải hai vị thần điện sư đối thủ. Càng chớ nói còn có thần bí nguyên giới cùng ngọc thần tôn giả. Bây giờ chỉ có thể nắm chặt mỗi thời mỗi khắc, tăng cao tu vi, dứt bỏ tạp niệm, toàn lực ứng phó, vô cứu tĩnh tọa một lát, hai tay bấm niệm pháp quyết, tĩnh thất bốn phía, bao phủ rồi một tầng che đậy cấm chế. Lập tức lại là vung tay áo hất lên, hai trượng vuông trong tĩnh thất, trải rồi thật dày một tầng ngũ sắc thạch, cùng lúc tinh quang lấp lóe, nguyên khí tràn ngập, mà trong đó lại ở trong chứa ánh trăng cổ trận, xúc thế đợi phát, cướp sạch long thước dưới mặt đất tàng bảo các, lại thêm không ngừng thu hoạch, hắn mang theo người ngũ sắc thạch, có tới 17, 8 vạn khối chi nhiều. Phân cho các huynh đệ ba thành, hai cỗ phân thân một thành, trên người hắn ngũ sắc thạch y nguyên không xuống 10 vạn số lượng. Nếu như toàn bộ thu nạp, tu vi có lẽ có chỗ tăng lên. Vô Cửu trên tay lần nữa cầm ra 100 khối ngũ sắc thạch, chậm rãi bố trí tại trước mặt, cùng đó trong nháy mắt, phanh phanh, nổ vang, đầu tiên là 18 chỗ trồng chất tinh thạch, đồng thời bạo liệt, tiếp theo khi thế mạnh mẽ khiên động bốn phương, dẫn phát ngàn vạn khối tinh thạch không ngừng nổ nát vụn, mà đậm đặc như nước tiên nguyên chi khí, cùng lúc hóa thành chảy đầm đìa vòng xoáy trào tuôn mà đến. Hắn e sợ cho khi thế mạnh mẽ phá hủy cấm chế, thu liễm tâm thần tĩnh tọa bất động, lại rộng mở toàn thân kinh mạch, mặc cho kinh đào hãi lãng xông vào thể nội. Vô Cứu đang thu nạp tiên nguyên chi khí, thể nội gió nổi mây phun, mà hắn ma kiếm thiên địa bên trong y nguyên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Long thước phủi tay, tản mát một nơi tinh thạch mảnh vụn, mượn nhờ cái nào đó tiểu tử bố thí linh thạch, khiến cho hắn nguyên thần chi lực có thể bảo toàn. Nếu không thiên địa đoạn tuyệt, cả ngày bao bọc tại âm khí tràn ngập ở giữa, hắn đem dần dần hao hết tu vi cùng sinh cơ, cuối cùng nguyên thần sụp đổ mà chết. Cùng hắn đồng bệnh tương liên phu đạo tử, mặc dù đạt được mất đi nạp vật giới tử, mà trăm ngàn năm sau hạ tràng cũng giống như vậy, trừ phi cải thành quỷ tu, cải nguyên thần vì âm thần, mà không nói đến lẫn nhau, đều không hiểu được quỷ tu chi pháp. Long thước ngẩng đầu lên, vẻ mặt bên trong lộ ra vẻ cô đơn. Tiểu tử kia, bây giờ cực ít hiện thân, hắn đang làm gì đó, hẳn là quên rồi Long Mỗ. Long Mỗ cũng không phải là người vô dụng, hắn há có thể không nhìn đâu, nên biết rõ Long Mỗ có chỗ giữ lại, bất quá là kế sách mà thôi, nếu không nói ra chỗ có bí ẩn, lại không có kè mặc cả chỗ trống. Vô Cứu, ngươi ngược lại là hiện thân a, lẫn nhau hào hào nói chuyện, ngươi thí như nữ nhân, tài bảo, nam nhân yêu thích a, có lẽ hứng thú nhất trí, có thể đạt thành chung nhận thức, ngươi như khiêm tốn thỉnh giáo, ta cũng không ngại chỉ điểm một hai. Long thước thật lâu ngang đầu nhìn quanh, trống trải giữa thiên địa vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thầm hư một tiếng, xoay đầu nói, đạo huynh, phu đạo tử, hơn 10 trượng bên ngoài, khác một đạo màu vàng bóng người, chính là phu đạo tử, nắm ngũ sắc thạch, vẫn thổ nạp điều tức. Nghe tiếng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, Long huynh, chuyện gì? Tiểu tử kia bây giờ chạy trốn tới hải ngoại, có lẽ không dám trở về Lô Châu, mà ta Ông Vũ Sơn Trang còn đang chờ ta trở về đây. Người ta rơi vào hắn trong tay liền đã chết rồi, mà người chết cần gì phải tham lam hồng trần đâu. Lời tuy như thế, không cam tâm a, từ nhiễu mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Nếu như ra vẻ hàng phục, lừa hắn thả người ta, đợi thoát thân về sau lại phản công cướp lại, ngươi nói như thế nào? Hắn nếu là dễ bị lừa, há có thể sống đến hôm nay, cũng không thể thật sự quy thuận với hắn. Hắn có tài đức gì a? Nếu thật như thế, cùng phản bội Ngọc Thần Điện có gì khác? Chỉ sợ hai vị thần điện sứ cũng không chịu buông tha ngươi ta. Ai, ta đã nói rồi, ngươi ta chỉ là người chết, không chết a. Ai, Long Thước đang xoắn suýt không thôi. Phù đạo tử tại ảm đạm thở dài, đối mặt khốn cảnh, nỗi lòng của hai người khác biệt, mà thân bất do kỷ bất đắc dĩ, cũng không cái gì phân biệt. Liền tại lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng có chuyện tiếng nói vang lên, a, ngươi là, ta chính là Lô Châu quỷ tộc Vu lão. Quỷ ít, hai vị, nguyên lai là quỷ xích tiền bối, ta chính là Trung Huyền Tử, đây là ta đồ tôn, Trung Xích, tiền bối ở đây chờ đợi thời gian dài, xin hỏi có gì chỉ giáo. Ta gặp hai vị tu luyện công pháp, cùng ta quỷ tộc, Huyền Quỷ Kinh, tương tự, cho nên sinh ra mấy phần đồng tộc chi tình, lại không biết hai vị, bên ngoài hơn 10 trượng, âm u trong góc. Hiện ra một vị lão giả cùng một vị tráng hán, so với lúc trước lơ lửng không cố định, bây giờ trở nên ngưng thật rất nhiều, cũng tản ra địa tiên viên mãn tu vi, nghiễm nhiên chính là hai cái quỷ tu âm thần chi thể. Phù đạo tử sớm đã biết được, có người mượn nhờ âm khí bế quan, mà lẫn nhau cũng không quen biết. Hắn xoay đầu hiếu kỳ nhìn quanh, Long Thước thì là xem thường. Phân Trần nói, đó là Vô Cữu Thần Châu Đồng Hương, cũng bị hắn hại rồi, thành rồi vong hồn, bây giờ mượn nhờ âm sát địa phương, đổi tu âm thần, dưới mắt xuất quan, có chỗ tiểu thành, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, mượn nhờ âm sát địa phương tiện lợi, cùng với người nào đó đem tặng nửa thiên, Thái Âm Linh Kinh, cùng Huyền Quỷ Kinh. Khổ tu hơn một năm. Rốt cục song song từ âm khí cấm chế bên trong hiện ra thân hình. So với lúc trước lơ lửng không cố định, lúc này bóng người ngưng thật rất nhiều. Hai người biết được quỷ xích làm bạn nhiều ngày, lại là quỷ tộc tiền bối, lập tức sinh ra mấy phần thân cận. Thế là song phương làm lễ về sau, ngồi tại hết thảy tâm tình bắt đầu. Ta hai ông cháu luyện hóa âm thần có thành tựu, nhờ vào tổ truyền công pháp mà Vô Cữu tặng cho Huyền Quỷ Kinh, vậy giúp đại ân. Ai, hắn đoạt ta, ô, hắn đoạt ta lại há lại chỉ có từng đó Huyền Quỷ Kinh, mà việc đã qua không cần lại sách. Ta nghĩ biết rõ hai vị cùng thù oán của hắn, có lòng tương trợ một hai. Quỷ Thích tuy là âm thần chi thể, y nguyên cao lớn khô gầy, hắn tay vịn râu dài, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy hai vị quen bạn mới quỷ tu vãn bối. Trung Huyền Tử lộ ra rất già nua, đỉnh đầu búi tóc, thần châu tu sĩ trang phục, cử chỉ cung kính mà lời nói nghiêm cẩn, ta hai ông cháu cùng Vô Cữu cũng không thù oán, được tin chân tướng về sau, ngược lại cảm phục những gì hắn làm. Trung Xích vẫn là người trung niên bộ dáng, để trần nửa người trên, giữ lại nồng đậm râu quai nón, gật đầu phụ họa nói, sư tổ nói không sai. Quỷ Xích thoáng thất vọng, nhưng như cũ quan tâm nói, ngươi tổ tôn hai người tu vi không yếu, chỉ cần đoạt xá nhục thân liền có thể tu tới lớn vô cảnh giới, nguyện không bái tại ta môn hạ, để ngày sau cao hơn tầng lầu, nhận được tiền bối nâng đỡ. Trung Huyền Tử chắp tay tạ ơn nói, ta hai ông cháu mặc dù cải thành quỷ tu, lại không muốn đoạt xá kẻ khác nhục thân, đợi ngày sau vượt qua thiên kiếp, tái tạo nhục thân không muộn. Hắn hai ông cháu bước vào địa tiên cảnh giới, liền đã đạo vẫn, nhờ vào vạn linh cốc bí cảnh cơ duyên, tu vi cũng không rơi xuống, ngược lại có chỗ tăng lên, bây giờ lại có Thái Âm Linh Kinh, Huyền Quỷ Kinh, tương trợ, rốt cục tu tới địa tiên viên mãn cảnh giới, nếu như mượn nhờ quỷ tộc bí pháp, đoạt xá nhục thân, liền có thể thành tựu đại vu, trở thành phi tiên đồng dạng tồn tại. Bất quá, vậy chính như nói tới, hai bọn họ đến từ tiên môn chính đạo, sẽ không vì rồi đoạt xá mà giết hại vô tội. Âm thần độ kiếp, Quỷ Xích lắc lắc đầu, nói, không có nhục thân, chỉ dựa vào âm thần độ kiếp, may mắn người trăm không còn một, mong rằng hai vị thận trọng a. Tổ tôn hai người, chắp tay xưng là, Quỷ Xích có chút hào hứng tẻ nhạt, lại nói, hai vị mặc dù đến từ Thần Châu, lại cải thành quỷ tu, ta thân là quỷ tộc Vu Lão, tự nhiên giúp cho chiếu cố, chỉ thế thôi, chớ có đa nghi. Trung huyền tử y nguyên cung cung kính kính, nói, có tiền bối chiếu cố chỉ điểm, chính là lớn lao phúc duyên, lại không biết tiền bối như thế nào đến nơi đây, làm sao lúc rời đi. Cái này, Quỷ Xích xấu hổ không nói, đã thấy phu đạo tử chạy rồi tới đây, mỉm cười nói, hai vị thần châu đạo hữu hạnh ngộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN